Kiếp Thiên Vận, chương 72, Bệnh Viện, Góc Chuyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tốt chơi nhiều rồi, ta liền mẹ hắn nói Lý Phá Hiểu không tầm thường. Động tứ mượn âm dương đạo. Đêm mưa loại này có lợi lệ quỷ thời tiết đều có thể hai chiêu để nuôi dưỡng quỷ bị thương nặng. Hắc, người Lý gia thả tốt bom khói nha. Quả là thế, nếu không phải Diêu Long tại, chúng ta có phải là đều đi không ra nơi này. Thế ra, có chút tàn nhẫn quá a. Hải sư huynh bu lại. Chỉ vào Lý Thụy Trung. Lý Thụy Trung sắc mặt biến hóa khó lường. Lý Phá Hiểu sắc mặt trắng bệch. Máu nhịn không được lại nôn hai cái. Xong hai mắt nửa híp lại. Tốt lắm, một tòa trà lâu, một tôn yêu Phật, cất giấu đủ sâu. Hôm nay ta ngược lại thật sự là gãy ở chỗ này. Họ Hạ tiểu tử, ta sớm muộn cũng sẽ thu ngươi. Trước hết để ngươi nhảy nhót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Diêu Long. Người trong Phật môn cũng dám nhúng tay chúng ta huyền môn sự tình. Như ngươi mong muốn, cựu oán kết, vụt, Lý Phá Hiểu trường kiếm trở vào bao. Xoay người rời đi, nhìn thấy Lý Thụy Trung theo ở phía sau. Hắn cũng không quay đầu nói ra. Ngươi lần này tốt tài giỏi. Lý Thụy Trung sắc mặt trắng bệch, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Trương Ngọc Phương cùng Đại Đức trợn mắt hốc mồm. Tung cân lẩm bẩm đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không biết cái này Lý Phá Hiểu cái nào đường thần tiên. Bất quá đoán chừng cùng Hải sư huynh nói đến đồng dạng. Khói mù này đạn đề. Thật đúng là lợi hại. Cũng không biết cả ngày đuổi theo ta không thả là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ chỉ vì ta nuôi hai cái quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, coi cảnh sát thanh âm tại gần đây đường đi ngoại chuyện đến. Ta biết có người báo cảnh sát. Người của vương gia ba chân bốn cẳng đem vương thành khiêng đi. Mà Trương Ngọc Phương cùng Đại Đức cũng không hề nghi ngờ không còn dám ở lâu. Tiến cục cảnh sát vẫn là không lớn dễ nói chuyện. Vương gia đã biết vương thành đấu pháp bại bởi ta. Mắt lộ ra bất thiện là khẳng định. Không chừng trở về liền thương lượng nên làm cái gì bây giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hạ tiểu huynh đệ. Người có phải là có chuyện gì hay không vật là Lý Phá Hiểu để ý. Ta thấy thế nào đều giống như là hướng về phía ngươi đến nha. Diêu Long xoa cằm nhìn ta. Không có a, ta không có gì hắn để ý nha. Liền nuôi hai lệ quỷ. Hắn lão nói muốn tiêu diệt các nàng. Ta xem mắt Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi. Nhíu nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không nên. Gia hỏa này tinh thần trọng nghĩa cũng không có mạnh như vậy nha. Khẳng định là coi trọng ngươi thứ gì. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Về sau thấy hắn tuyệt đối đừng cùng hắn đấu pháp. Kia là mượn xác hoàn hồn lão quái vật. Thực lực so với ta còn mạnh hơn chút. Mấu chốt là ngươi còn đem trong huyện huyền môn thế gia cho toàn đắc tội. Diêu Long ho hai tiếng. Sau đó cùng ta nói. Lý Phá Hiểu bị trọng thương. Chẳng lẽ là Diêu Thúc vừa rồi cái kia một tay ấn. Ta nhìn về phía Diêu Long. Sắc mặt đại biến. Nghĩ không ra hắn lợi hại như vậy. Không hổ là ẩn thế cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngươi làm ta thần tiên nha. Đả thương hắn cũng không phải ta. Lúc trước hắn khẳng định là bị cái gì trọng thương. Bằng không hắn thời kỳ toàn thịnh. Ta chỉ sợ không đối phó được. Diêu Long cười nói. Mở ra vừa rồi che miệng tay. Một bãi vết máu. Ta lấy làm kinh hãi. Hải sư huynh cùng Lưu Phương Viễn cũng là sắc mặt trắng bệch. Diêu Long ngang như vậy người trong Phật môn. Vừa rồi cũng cho chấn thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lý Phá Hiểu khi đó mượn âm dương đường. Tại trước mắt ta xác thực lộ một tay hung ác, đằng sau đi âm dương đường. Đoán chừng cùng Thành Hoàng gia làm thịt một trận, chính là khi đó thụ thương. Thành Hoàng gia là lợi hại, thế mà mang âm binh đuổi tới Dương Gian. Liền sư đệ ta lúc ấy đều kém chút cho tiện đường lấy mạng. Bất quá gia hỏa này càng ghét, rõ ràng là đang chạy trối chết, kết quả còn nghẹn thở ra một hơi thuận đường tìm chúng ta phiền phức. Không phải xem chúng ta không dễ thu thập, hắn còn không chịu đi. Hải sư huynh lập tức nhớ lại, kỳ thật phân tích liền không khó nghĩ đến. Lúc ấy đầu tiên là muốn tác ta mệnh, kết quả cho sư huynh vừa hiểu kết thúc, Lý Phá Hiểu liền vết thương chồng chất ngăn ở ven đường. Hắn cũng đang trốn, bằng không làm sao nhẹ nhõm thả người đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, phía dưới biến thiên, Thành Hoàng gia tức giận. Lý Thụy Trung lần này tới mục đích rất cổ quái. Lý Phá Hiểu cũng có vấn đề nha. Không có việc gì xuống dưới trêu chọc Thành Hoàng làm gì. Bất quá trải qua trận này đấu pháp, Lý Phá Hiểu chỉ sợ không còn dám làm ẩu. Ta cũng sẽ cùng mặt trên báo cáo tình huống nơi này. Hạ tiểu huynh đệ, mặc dù cái này Lý Phá Hiểu thụ thương tạm thời sẽ không tìm làm phiền ngươi. Bất quá cũng phải cẩn thận. Hắn không phải thường nhân. Nhìn cái này đầu người rất không thích hợp. Việc đã quyết định liều mạng muốn làm. Cho nên về sau gặp được hắn, ngươi vẫn là phải trốn. Khác xính anh hùng nha. Ta nghĩ mãi không hiểu được. Cái này Lý Phá Hiểu cùng Thành Hoàng gia đến cùng nhắc lên cái gì liên quan. Lý Phá Hiểu không có việc gì đuổi theo muốn giết ta tính là gì chuyện. Không hiểu ra sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Thành Hoàng gia kia ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Ta xuống dưới đại náo một chuyến, xong kém chút mất mạng. Kết quả Lý Phá Hiểu xuống dưới lại náo loạn một lần. Cái này Thành Hoàng gia lại dễ nói chuyện, đoán chừng đều muốn bão nổi. Huống hồ phía dưới Thành Hoàng gia cũng không bình thường. Dưới tay trọng giáp âm binh qua được thiên. Thủ hạ lại có rất lợi hại hắc bạch vô thường. Có thể nói là tinh binh lương tướng. Tính toán phi thường chuyện. Bất quá những này đều không phải ta có khả năng lo lắng. Ta hiện tại ngược lại là nghĩ vương gia đến cùng sẽ làm sao trả thù ta. Chẳng lẽ cùng đối phó Triệu Hợp cùng Triệu Thiến loại kia thổ biện pháp. Mẹ hắn, thật muốn dám đến hung ác. Lão tử liền diệt vương gia này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhớ tới Triệu Hợp chết rồi. Lý Phá Hiểu còn lợi hại hơn đến không được. Ta hiện tại vô danh lửa chính bốc lên đến hoảng. Chạy tới nhặt lên điện thoại. Đem pin lắp đặt khởi động máy. Sau đó cất trong túi. Sư huynh, chúng ta bây giờ đi Triệu gia nhìn xem tình huống đi. Xong lại thương lượng cái khác. Ta nhớ tới Triệu Thiến đến. Ta đối nàng tình cảm vẫn là rất vi diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, kia là nha. Triệu Hợp việc này. Ai? Hải sư huynh lắc đầu thở dài. Đối với hắn ông bạn già nói ra. Diêu Long, kia chuyện phía trên ngươi có thể nhiều đảm đương điểm. Lý Phá Hiểu sự tình nhất định phải báo lên. Loại thực lực này lão quái vật mượn xác hoàn hồn mưu đồ khẳng định rất lớn. Thuận tiện giúp điều tra thêm Lý Phá Hiểu danh tự này lai lịch. Không chừng tìm hiểu nguồn gốc thật có thể sờ ra chút cái gì tới. Cái này yên tâm Hải ca. Diêu Long đáp ứng vui mừng. Cũng không biết hắn cùng sư huynh đến cùng quan hệ thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tiểu lưu, các ngươi cái này tứ tiểu tiên đạo quan quay đầu đến mượn dùng hả? Người bộ kia trận pháp không sai. Phòng âm thủ rất thích hợp. Dương chúng ta là không sợ. Ta khoảng thời gian này phải hảo hảo phụ đạo hạ sư đệ ta mới được. Hải sư huynh cùng Lưu Phương Viễn nói. Không có vấn đề. Các ngươi tới trước ta kia ở một thời gian ngắn. Chờ sự tình lạnh xuống đến rồi nói sau. Lưu Phương Viễn không có ý kiến phản đối. Chính là nhìn ta một chút. Hai mắt có chút tỏa sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta mặt lộ vẻ đắng chát. Hải sư huynh hiện tại là phải cho ta thu thập tàn cuộc. Trước đó kêu gào đến kịch liệt. Liền Vương Thành đều ăn hết nửa hồn. Hiện tại quả đắng không chỉ chính mình tiếp nhận. Còn đem hải sư huynh kéo vào. Xong còn liên lụy Lưu Phương Viễn. Lưu lão. Người chỗ kia lớn không lớn. Ta muốn mang người. Cho yên tâm. Ta cũng không cùng Lưu Phương Viễn khách khí. Tiện thể liền hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mang người. Không có vấn đề nha. Ta nơi này không thiếu ở người địa phương. Lưu Phương Viễn nghĩ nghĩ. Liền đáp ứng xuống. Vậy thì tốt quá. Ta là lo lắng nàng Triệu Thiến nha. Một người ở biệt thự. Sợ vương gia chó cùng dứt dậu. Tìm không thấy ta lại liên lụy Triệu Thiến. Thật ra chút vấn đề gì liền không dễ làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Triệu Hợp chết rồi. Úc Tiểu Tiết đi mẹ kia. Ta tại trong huyện không yên lòng người trong chỉ còn lại Triệu Thiến. Nghĩ nghĩ. Ta lấy ra điện thoại. Trong điện thoại di động điện thoại tin tức rất lộn xộn. Điện thoại chưa nhận thật nhiều cái. Trong đó có Lôi Thanh, Triệu Thiến, còn có Triệu Hy, liền Trương Tiểu Phi đều đánh tới. Xem ra ta không trở về Trương Tiểu Phi điện thoại. Hắn là không buông tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá bởi vì lo lắng Triệu Thiến. Ta bấm điện thoại của nàng. Triệu Thiến tựa hồ phát hiện là ta. Nhận điện thoại liền kinh hô lên. Thiên ca. Ngươi làm sao điện thoại mới gọi tới nha? Ngươi mau tới nha. Chúng ta tại trong huyện bệnh viện nha. Anh ta tại cứu giúp đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cứu giúp. Ta nghe xong ngây ngẩn cả người. Triệu Hợp không chết. Cái này không đánh nát đầu a. Ta cúp điện thoại. Vội vàng cùng Hải sư huynh bọn hắn nói đến việc này. Trước hết cùng Diêu Long. Lưu Phương Viễn cáo biệt. Cùng Hải sư huynh lái xe đi hướng Trung Y Viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nửa đường thuận đường đem quỷ tướng Giang Hàn sự tình nói một lần. Hải sư huynh tựa hồ giống như ta ý nghĩ. Cùng thế ra xé nát mặt. Gặp không chừng chính là một trận đấu pháp. Cái nào có biện pháp nào. Mà lại lấy Trương Ngọc Phương tình huống. Không có khả năng theo nàng kia vào tay Giang Hàn sự tình. Xem ra còn phải là Trương Tiểu Phi mới được. Trong xe, ta đánh Trương Tiểu Phi điện thoại. Trương Tiểu Phi, tìm ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thiên ca. Ta tìm ngài tốt hai ngày. Ngài đây là náo loại nào nha? Nói xong cứu ta ca. Kết quả ngươi thả ta máy bay tính chuyện gì xảy ra a? Trương Tiểu Phi đầu bên kia điện thoại đã đến nhẫn nại mức cực hạn. Ca của ngươi trong bụng đồ vật còn không có lấy ra. Ta không để ý tới hắn bực tức. Trực tiếp lại hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không có nha. Bắt được một cái mẫu. Cha tấn hai ngày lăng là không có đem trong bụng quỷ oa triệu hồi đi. Chúng ta cũng không dám mổ bụng nha. Soi CT. Quỷ oa kia tay nắm lấy anh ta yếu hại. Chỉ cần động dao liền phải chết người. Trương Tiểu Phi vội vàng nói. Hắn hiện tại đoán chừng đều chưa lấy được ta cùng thế gia trở mặt sự tình. Dù sao Trương Ngọc Phương một đợt người đều vừa mới đi. Mà lại giống như là bọn hắn những này đồng lứa nhỏ tuổi. Căn bản không có tư cách biết những chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người cũng biết ta là dưỡng quỷ. Kia nữ quỷ nam nhân ở ta nơi này. Ta có thể cứu ngươi ca. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta thả nữ quỷ, ta liền có thể khuyên nàng thả ngươi ca. Bằng không sợ lo sự tình không tốt trình. Bất quá ta trước nói cho ngươi tốt. Hôm nay có một số việc ta đã cùng ngươi bà trở mặt. chuyện này cũng có thể tính giao dịch, trừ phi ngươi có nắm chắc cùng ngươi bà câu thông tốt. Nếu không việc này chỉ có thể trong âm thầm trình, địa điểm có thể tuyển tại trong huyện bệnh viện. Liền hôm nay, hiện tại, ta cùng Trương Tiểu Phi nói. Cái này, Trương Tiểu Phi nghe xong, quả nhiên lộ vẻ do dự. Cái này Trương Ngọc Phương cùng khác lão quá không giống nhau. Nắm vuốt Trương gia mệnh mạch, rất lợi hại. Hắn mặc dù rất được lão thái thưởng thức, bất quá nghe nói chuyện này vẫn là chần chừ một lúc. Bất quá nghĩ lên đại ca của mình nguy cơ sớm tối, liền vội vàng đáp ứng xuống. Thiên ca, anh ta ngay tại trong bệnh viện. Việc này dễ nói. Ta xem một chút có thể hay không đem nữ quỷ lấy ra cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tốt, người tốt nhất nhanh lên. Ta ngốc không thời gian dài. Ta quay đầu mắt nhìn Giang Hàn. Hắn đã có chút nhịn không được cảm giác. Trong xe bay tới bay lui. Sốt ruột ghê gớm. Ta kỳ thật càng sốt ruột. Triệu Hợp không chết. Vậy ta động Vương Thành. Chẳng phải là chọc tổ ong vò vẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một chân ga, xe bay chui ra đi. Rất nhanh liền đến bệnh viện huyện. Triệu Hợp là Triệu gia lớn tôn. Có thể đến thân thích đều tới. Chen lấn tràn đầy một đường. Ta cũng yên tâm điểm. Chỉ ít Vương gia còn không có lá gan tại cái này nháo sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vừa xuống xe, Lôi Thanh liền đeo kính đen cùng mũ chạy tới. Thiên ca, ta thật không biết nha. Ta lúc ấy gọi điện thoại. Nào nghĩ tới xảy ra việc này. Vương Thành lão thất phu kia quá độc ác. Nói ngắn gọn, chuyện gì xảy ra, ta vội vàng đánh gãy hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Ta gọi mấy cái huynh đệ đi hỏi. Nghe bác sĩ nói, người thực vật là khẳng định, còn không có vượt qua nguy hiểm kỳ. Lôi Thanh cùng ta nói. Sư đệ, không tốt, chúng ta đi mau. Hải sư huynh lôi kéo ta liền đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.